Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 285 ngoài ý muốn phát hiện. Dressrosa thật sự quá nghèo. Năm thu vào hữu hạn, kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Năm ra để ý chính là còn lại phương diện ích lợi. Hơn nữa, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút nâng đỡ ý tứ. Khắp nơi thế lực đều không hy vọng nơi này quá mức hỗn loạn, information kinh muốn ở bên này thành. Lập pháp luật quản hạt quyền ở ngoài tình báo trạm. Leisure District Queen muốn làm nghề nghiệp hiểu đều hiểu. Shipping King sẽ xuất binh trợ giúp bọn họ đuổi đi cách mạng quân thế lực. Tương lai muốn lấy đi cảng năm thành tiền lời. VV bên này bắt lấy nguyên bản thuộc về Doflamingo nhà xưởng. Cải tạo một phen sau. Nàng muốn ở Dressrosa thành lập mấy nhà miễn thuế vũ khí gia công nhà xưởng. Loan Xác Kinh tương đối tới nói không như vậy đại dã tâm. Hắn chỉ để ý tiền. Hắn không riêng đối cái này quốc gia cho vay. Còn phải đối dân chúng khoản tiền cho vay, cấp xa cá sấu tìm điểm sự làm. Giải quyết quốc nội thứ đầu. Đồng thời tiểu kiếm một bút. Này đó đều là VV ở tiền tài phương diện thu hoạch, cá nhân phương diện. Vịt Caru ở trên chiến trường nhặt được đại lượng thuộc tính quang điểm quá nhiều. Khử vu tồn tinh, đem mấy thứ này sửa sang lại. Hấp thu, tiêu hóa biến thành chính mình năng lực. Ít nhất muốn hơn nửa năm thời gian, chính tông nhất Raymayha, Kaburaya, Congo, Kabura, hệ. Liệt kỹ năng đều nhặt được. Đồng dạng chiêu số, Kaido sử dụng lên ít nhất so Yamato cao một cấp bậc. Bất quá này đó chiêu số đối với lực lượng cùng cơ bắp yêu cầu quá cao. Cùng Vivi nhanh nhẹn phong cách chiến đấu không quá phù hợp, vịt Karu còn từ Kaido trên người nhặt. Được một đống lớn cùng rượu có quan hệ kỹ năng. Trong đó liền bao gồm như thế nào ủ rượu. Gia hỏa này tự hồ uống rượu sau cũng có thể làm khí phách cùng sức chiến đấu có bất đồng trình độ. Tăng trưởng, nếu là bên người có rượu, tam đại tướng tưởng bắt lấy hắn. Ít nhất còn phải lại đánh một ngày. Người nào đó trước tiên đem Kaido rượu lấy đi. Kỳ thật đã xem như trợ giúp hải quân, Raymayha tiến giai bản chính là rượu long bát quái. Chiêu này Yamato sẽ không? Vivi chuẩn bị chính mình nghiên cứu một chút. Nàng tuy rằng không cần, nhưng có thể trở về dạy cho Yamato. Kaido khí phách cực cường. Trừ bỏ bổng pháp, rượu kỹ, còn thừa cơ bản đều là khí phách tương quan năng lực. Hắn có một loại lợi dụng khí phách tăng lên thân thể lực phòng ngự, cũng hình thành bị động năng lực kỹ năng. Tên đã lạn về đến nhà, nhưng Vivi lại cảm thấy thực thích hợp. Kaido chiêu số gọi là bá thể. Bình thường Busosoku Haki cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả. Bất quá liên tục thời gian so đoàn, còn cần vẫn luôn phân thần duy trì. Kaido bá thể có thể ở khí phách không có háo quang trước. Vĩnh cửu bảo trì đi xuống. Người thường sử dụng Busosoku tiến hành phòng ngự. Mà hắn có thể sử dụng Haosoku phòng ngự, cuồng bạo Haosoku Haki tăng lên lực phòng ngự đồng thời. Còn có thể đại biên độ đề cao lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng, trừ phi khí phách áp đảo hắn phía trên. Hoặc là ở trong khoảng thời gian ngắn thêm vào đại lượng khí phách. Áp quá Kaido khí phách, nếu không ngoại lực căn bản là vô pháp xúc phạm tới thân thể hắn, đúng là dựa vào bá thể. Hắn mới có thể cùng tam đại tướng đánh cả ngày, chiêu này thích hợp cái loại này khí phách trời sinh. Liền đặc biệt nhiều nhân vật. Vivi khí phách tổng sản lượng không thể nói thiếu, nhưng hiện giai đoạn cũng tuyệt đối không tính nhiều, chỉ là trung quy trung củ. Liên tục sử dụng bá thể nói, có khả năng đánh, chính mình liền không có khí phách, nhưng dùng Kaido đối phó Vivi thời điểm liền vô dụng bá thể. Lúc ấy chỉ là đơn thuần thân thể lực phòng ngự, ở đối phó Sengoku cùng tam đại tướng thời điểm, hắn lập tức mở ra bá thể. Cũng ở vây công hạ kiên trì thời gian rất lâu, Katakuri Kenbunsoku Haki, Gap Busosoku Haki, Sengoku, Akainu, Aokiji từng người kiếm thuật, quyền pháp, chân pháp, hải quân trung tướng nhóm 6 thức, lung tung rối loạn kỹ năng hoàn toàn xưng được với là đại bảo, hải quân kiếm thuật cao thủ rất nhiều. Chẳng sợ tam đại tướng hiện giờ đã không cần kiếm, nhưng kiếm thuật đáy đều ở. Trung tướng nhóm thoạt nhìn bị Kaido, Big Mom nhất chiêu dây. Thực tế kiếm thuật cũng đều không yếu. Hấp thu bọn họ kiếm thuật tâm đắc, Vivi cảm thấy chính mình nhất định có thể thanh kiếm thuật tăng lên tới LV7. Cũng chính là đại kiếm hào trình độ, từ Big Mom trên người nhặt được quang điểm lấy Kenbunshoku Haki. Chiếm đa số, còn thừa còn có một ít quái âm, quái lực cùng với cùng người khổng lồ có chút tương đồng cường. Hóa làn da, ân. Cái này là, sao có thể, nhìn trước mắt một cái bình thường kỹ năng quang điểm. Vivi thật lâu không nói. Vịt Karu thế nhưng từ trên chiến trường nhặt được một cái Kamen nữ tu sĩ chế tạo bánh kem kỹ. Năng, Kamen nữ tu sĩ ở trên chiến trường. Cái này Big Mom dưỡng mẫu hẳn là đã sớm đã chết mới đúng. Một cái đã chết 63 năm nhân loại lão thái bà. Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Marineford trên chiến trường? Đáp án chỉ có một. Cái này mặt ngoài là thánh mẫu. Thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Cũng cùng thế giới chính phủ hợp tác. Lừa gạt người khổng lồ nhất tộc lão nữ tu sĩ vẫn luôn tồn tại. Ít nhất là nào đó ý nghĩa thượng tồn tại. Nàng dựa vào thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực. Lăng là làm được cùng loại với tiên hiệp văn đoạt xá ký sinh hiệu quả toàn bộ sự tình phong. Cách đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Đang ở Vivi nghiêm túc cân nhắc thời điểm. Isis đem một cái mập mạp lén lút lãnh trở về, béo đô đô lôi vân homie rớt nhìn Vivi. Tự quen thuộc mà cùng nàng chào hỏi. Nha, người chính là tiểu y tỷ tỷ đi. Ngao ô, ta là rớt, rất lợi hại, ta là lôi vân. Có thể chế tạo tia chớp. Ai u, đã quên nói chính sự. Có thể hay không trước tiên ở nhà các ngươi ở tạm 2 ngày. Ta giống như tìm không thấy mụ mụ, Isis ủ rũ, cục đuôi. Một bức chính mình cũng không có biện pháp bộ dáng. Tỷ tỷ, gia hỏa này chết quấn lấy ta. Đuổi cũng đuổi không đi, Vivi liền cảm thấy một trận đầu đại. Homie loại này linh hồn tạo vật hoàn toàn thuộc về Big Mom. Chính mình lại như thế nào thông đồng, cũng sẽ không thay đổi thành nàng đồ vật, nhưng trực tiếp giết chết, lại có điểm đáng tiếc ân. Vậy ngươi liền trước đi theo ta đi, rớt đặc biệt có lệ. Cảm ơn Nga, hắn quay đầu lại thay một bức cợt nhà biểu tình. Tiểu y, tỷ tỷ ngươi đã đáp ứng rồi. Chúng ta cùng đi chơi đi. Vivi cái trán toát ra một cái giếng tự, nàng bắt lấy rớt. Đối với hắn béo mặt một trận trà đạp, nha nha. Người muốn làm gì? Không cần biết ta. Đau quá. Ai u, tha mạng tha mạng. Vivi nghiên cứu một chút rớt bản chất. Linh hồn phương diện sự nàng không hiểu. Nhưng từ Kenbunshoku cảm giác xem. Gia hỏa này đơn thuần đến như là một chương giấy trắng. Trí lực nhiều lắm chính là 5 tuổi trình độ, Big Mom chia lìa linh hồn của chính mình. Rót vào lôi vân, ngọn lửa cùng cự kiếm giữa. Chế tạo 3 cái có được tự mình ý thức homie. Lôi vân chính là rớt. Ngọn lửa là Prometheus. Cự kiếm tắc bị nàng mệnh danh là Napoleon. Phía trước thời điểm chiến đấu, Vivi gặp qua ngọn lửa Prometheus thêm vào ở cự kiếm Napoleon thượng cảnh tượng. Big Mom dùng ngọn lửa cự kiếm rất nhiều lần đánh lui Aokiji. Uy thế hoàn toàn không thứ với Akainu dung nham, Prometheus có thể cùng Napoleon hỗn hợp sử dụng. Nhưng là rớt đâu? Nhìn trước mắt có điểm ngây ngốc mập mạp. Vivi liền cảm thấy cái này homie tạo vật cùng kia 2 cái có điểm không hợp nhau. Hết chương.